tới chỗ cô y tá mượn giấy bút lại đây, ngồi suy nghĩ xem nên viết bản kiểm điểm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thủy Dương, hả, Sư Nhạc nhướng mắt, viết kiểm điểm cũng làm khó cậu sao? Không phải, Lưu Thủy Dương như cảm thấy Sư Nhạc khá dễ tính, lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút. Không phải kêu em ở lại đây chăm sóc cô sao? Cậu nhóc đứng dậy, dùng tay quạt mát cho Sư Nhạc. Để em chăm sóc cho cô được rồi, viết kiểm điểm thì làm khó cho em quá. Sư Nhạc phì cười, còn có kè mặc cả với tôi. Cậu nhóc này cũng trở mặt nhanh phết đấy. Không phải, Lưu Thủy Dương có vẻ khó xử thật, gãi gãi đầu nói. Em làm văn còn không biết thì kiểm điểm biết viết thế nào đây? Sư Nhạc không nói nữa, chỉ dựa vào giường nhìn cậu nhóc. Một chốc sau, Lưu Thủy Dương lẳng lặng lùi về sau một bước, cắn răng nói. Được, em viết, lấy giấy bút trở về. Lưu Thủy Dương nằm nghiêng đầu cắn bút suy nghĩ viết kiểm điểm. Sư Nhạc ngồi nửa này cảm thấy buồn chán, đi tìm điện thoại thì lúc này mới sực nhớ điện thoại vốn dĩ nằm trong túi quần cũng không biết là đã bị hỏng hay chưa. Cô thở dài một tiếng, ngả người ra sau, nhấc eo lên, duỗi tay lần mò. Điện thoại di động nằm ở dưới gối, có lẽ Đồng Lâm đã lấy ra cho cô. Nhưng đã bị vào nước, làm thế nào cũng không bật máy lên được. Thất sách rồi, trong người cô cũng không có đồng tiền mặt nào, người bên đoàn chắc cũng quên mất chuyện này, lúc này quả thực có chút bất đắc dĩ. Cô vân vê ấn đường, bắt đầu nghĩ xem bệnh viện này có bao cơm tháng không. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói từ bên ngoài. Chỉ, cô sửng sốt, vào đi, Thích Hiến đẩy cửa ra, trên tay xách thêm hai cái túi đen. Trên trán cậu lấm tấm chút mồ hôi, có vẻ đi rất vội, sau khi tới bên cạnh Sư Nhạc thì đặt chiếc túi đen xuống, bên trong thoang thoảng mùi thơm. Em đưa cơm đến cho mẹ tiện đường mang cho chị một ít. Sư Nhạc nghĩ mãi cũng không ra Thích Hiến sao có thể chu đáo đến mức như vậy. Cô nhịn không được bật cười. Tại sao cậu lại nghĩ tới việc đưa cơm cho tôi? Chỉ là tiện đường thôi. Sư Nhạc nhướng mày, tiện đường, Thích Hiến khẽ cười, không nhanh không chậm nói. Ban nãy điện thoại của chị đã bị hỏng, có thể các giáo viên kia lúc rời đi cũng quên mất chuyện này. Muốn tới xem chị đã ăn gì chưa? Sư Nhạc nghe xong, thở dài một tiếng. Bạn học nhỏ. Hừm, cậu cứ thế này, chị sợ là sẽ kìm không được mà cướp cậu về nhà mất thôi. Cách chương.